Thể tu chi tổ, chương 393 tinh huyết chi biến, góc truyện audio.com. Yêu ma trong đảo có một chỗ linh khí nồng đậm mà bí ẩn tiểu sơn cốc. Ngoài sơn cốc bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Nếu là tầm thường tu tiên giả gặp này, định sẽ cho rằng nơi này là một cái tiểu môn phái nơi ở tại tiểu sơn cốc được một tòa trong nhà đá. Có một vị toàn thân tản ra nóng dực khí thức hồng bào nam tử đứng ở chính giữa. Hắn tóc ngắn mặt chữ điền, khí độ bất phàm, cái kia khẽ trương khẽ hợp trong hai con ngươi còn có ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện. Vừa nhìn liền biết tu luyện công pháp cực kỳ cường đại. Vị này cũng là Âu Dương Nhạc, Liệt Dương Tông Trúc Cơ Đại Sư Huynh, thân có tam dương chi thể. Tu luyện bất luận cái gì hỏa thuộc tính công pháp đều sẽ phẳng tăng mấy phần uy lực. Tại sở quốc trúc cơ kỳ tu sĩ giữa uy danh hiển hách. Lúc này ở Âu Dương Nhạc trước mặt, có hai vị khí tức suy yếu nam tử cười khổ nói cái gì đó. Bọn họ nhìn về phía Âu Dương Nhạc ánh mắt bên trong lộ ra tôn kính chi ý, hai vị này nam tử. Chính là trước kia bị Lục Khôn kinh sợ thối lui Liệt Dương Tông đệ tử. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, hai vị Liệt Dương Tông đệ tử thì đem bọn hắn truy sát Phu Nhất Phong hai người. Đến sau cùng hốt hoảng mà chạy quá trình kể xong, Âu Dương Nhạc trầm tư một hồi, nhìn xem trước mắt kinh hồn bất định hai vị sư đệ. Nói ra, Liệt Dương cung đâu, trong đó vị kiên nam từ đầu chọc nghe vậy, lập tức vỗ túi chữ vật, lấy ra món kia hỏa hồng sắc trường cung, rất cung kính giao cho Âu Dương Nhạc, vị này Liệt Dương tông đại sư huynh thần thức cẩn thận cảm ứng một phen không có bị tổn thương trường cung. Đột nhiên hỏi, cao sư đệ, người nói quỷ linh môn món kia quỷ linh chảo có thể làm cho địch nhân thần thức hoảng hốt. Nam tử đầu chọc nghe vậy sững sờ, hắn coi là vị đại sư này huynh sẽ hỏi Nhạc Dương Tông sự tình. Ai biết hỏi cái này chiến đấu chi tiết, hắn tinh tế hồi ức một chút, khẳng định nói ra, xác thực như thế, cũng may mà quỷ linh chảo cái này thần thông, chúng ta mới đánh bại dễ dàng cái kia hai tên tán tu. Thậm chí đằng sau tên kia thần thông kinh người lạ lẫm tu sĩ. Cũng bị chúng ta công kích đến, Âu Dương Nhạc trong mắt dần hiện ra một tia lửa giận. Hắn nói, không nghĩ tới Nghê U Nhi cái này âm hiểm nữ tử cùng ta chơi một cái thủ đoạn. Thế mà ngụy trang thành quỷ linh môn phổ thông đệ tử. Xem ra là muốn mượn cơ hội đối với ta Liệt Dương Tông đệ tử ra tay. Xem ra tấn thăng kết đan kỳ về sau. Không thiếu được cùng hắn luận bàn một phen, Âu Dương Nhạc làm Liệt Dương Tông Trúc Cơ Đại Sư Huynh. Rất được đệ tử trong môn phái tôn kính kính yêu, trừ hắn thực lực cường đại bên ngoài, càng là bởi vì hắn 10 phần bao che khuyết điểm, thường xuyên giúp đệ tử trong môn phái ra mặt, nam tử đầu chọc cùng tóc ngắn nam tử nghe được bọn họ Đại Sư Huynh thuyết pháp. Lộ ra vẻ khó tin, nam tử đầu chọc nói. Không thể nào, đại sư huynh, nữ tử kia chúng ta từng điều tra, tu vi pháp lực căn bản không có như vậy tinh thâm. Các ngươi khả năng không biết, món kia quỷ linh chảo muốn phát huy ra quấy nhiễu thần thức thần thông. Nhất định phải tu luyện quỷ linh môn U Minh Quyết mới được. Cái này quỷ linh môn tại yêu ma đảo đệ tử, cũng chỉ có Nghê U Nhi biết công pháp này. Sau đó Âu Dương Nhạc lộ ra mấy phần may mắn chi sắc nói. Còn tốt các ngươi so sánh cơ linh, trước tiên trốn về đến, lấy Nghê U Nhi thần thông, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, khẳng định có lưu ám chiêu. Các ngươi lưu lại ngược lại nguy hiểm nhất, hai vị này Liệt Dương Tông đệ tử nghe được là mồ hôi lạnh lâm ly. Nhất là nam từ đầu chọc, hồi tưởng lại bọn họ cùng quỷ linh môn hai người rằng có lúc. Nữ tử kia kỳ quái biểu lộ, lập tức tin tưởng hắn đại sư huynh suy đoán, tốt, hai người các ngươi bất quá là hao tổn pháp lực, không có có thụ thương, sẽ không ảnh hưởng kết đan, nơi đây sơn cốc đã sớm bị chúng ta Liệt Dương Tông kinh doanh rất nhiều đời. An toàn không có vấn đề, Âu Dương Nhạc ngữ trọng tâm trường nói, còn lại đều không cần nghĩ, tấn thăng kết đan mới là trọng yếu nhất. Vâng, đại sư huynh, cung kính đáp ứng về sau. Hai vị nam tử thì lui xuống đi, Âu Dương Nhạc sờ sờ Liệt Dương cung. sau đó đem thu vào chữ vật đại bên trong. Hắn như có điều suy nghĩ nói, thân thể phòng ngự lực cùng lực lượng đều cường đại như thế. Nhất Nhãn thì nhận ra Nhạc Dương Tông lệnh bài, chẳng lẽ là Nhạc Dương Tông vị kia gọi là Lục Khôn đệ tử. Căn cứ trong môn tin tức, thực lực của người này nhiều nhất chẳng qua trúc cơ hậu kỳ. Chẳng lẽ có kỳ ngộ khác? Sau đó Âu Dương Nhạc lắc lắc đầu, lẩm bẩm, đã hắn có thực lực như thế, ta ngược lại không nhất định có thể bắt lấy hắn, vẫn là tấn thăng kết đan kỳ lại nói. Bằng vào ta tam dương chi thể thiên phú, tăng thêm nhiều năm như vậy ngưng luyện, nếu là tiến hành mà thuận lợi, tại cái này yêu ma đảo tấn thăng kết đan thời điểm, có 3 phần tỷ lệ ngưng luyện ra một tia tam dương chi hỏa. Khi đó thực lực của ta tăng cường rất nhiều, liền xem như kết đan trung kỳ đều không phải là đối thủ của ta. Âu Dương Nhạc nói ra tam dương chi hỏa thời điểm, trong mắt phóng xuất nóng rực thần sắc. Tại Yêu Linh Sơn mạch tiêu khí khu vực, Lục Khôn vẫn như cũ xếp bằng ở cây kia đại thụ trên nhánh cây. Sắc mặt hơi có vẻ mấy phần tái nhợt, trong tay hắn là một cái bình ngọc, bên trong mơ hồ có thể thấy được non nửa bình tối dòng máu màu đỏ. Không nghĩ tới trúc cơ trung kỳ về sau, để luyện ra tinh huyết, thoát ly thân thể của ta về sau, bên trong pháp lực thì biến mất. Chẳng qua cái kia tràn đầy khí huyết chi lực vẫn còn ở đó. Khí huyết này, quả nhiên như ta đoán như thế, so trúc cơ sơ kỳ thời điểm cường rất nhiều. Nếu là dùng bực này tinh huyết, luyện chế lại một lần huyết thủy phấn, lại biết sinh ra cái gì không giống nhau hiệu quả. Lục Khôn không khỏi như vậy nghĩ đến, không khỏi nhanh hắn thì lắc đầu, thở dài, ta tinh huyết sẽ kéo dài sinh ra. Có thể huyết ngưng thảo tương đối khó đến, vẫn là ngẫm lại ngưng luyện đi. Tiếp lấy hắn liền lấy ra điền nhân kia tất là cái kia ngọc giàn. Tinh tế tìm đọc trong đó xích luyện ma công tế luyện tinh huyết chi pháp. Lúc trước hắn chỉ bất quá vội vàng đảo qua cái này một bộ phận. Không có tinh tế nghiên cứu, chỉ bất quá cảm thấy đối với hắn có trợ giúp mà thôi. Lúc này xem ra, liền phát hiện có một vài vấn đề. Bởi vì cái kia xích luyện ma công dùng đến tinh huyết đều là dùng toàn bộ tu tiên giả thân thể tế luyện. Mà hắn chỉ bất quá dùng một điểm tinh huyết mà thôi. Mặc dù nói có chút không giống, nhưng là ta có thể khống chế cái này tế luyện pháp thuật cường độ. Trước lấy yếu ớt nhất thủ pháp ngưng luyện, ngoài miệng nói thầm một phen về sau, Lục Khôn liền cẩn thận lĩnh ngộ bên trong tế luyện pháp thuật. Hắn từ khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, bằng vào dị linh căn thiên phú, các loại trúc cơ kỳ pháp thuật tu luyện vẫn như cũ thật nhanh. Coi như cái này tế luyện pháp thuật là xích luyện ma công đặc hữu. Hắn cũng có thể tìm hiểu ra mấy phần, dù sao dị linh căn pháp thuật lĩnh ngộ lực tại tu tiên giới mọi người đều biết. Lục Khôn cứ như vậy lĩnh hội một ngày một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai. Hắn bỗng nhiên cổ động thể nội pháp lực, kết động một loại nào đó thâm ảo pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, một cỗ kỳ dị sóng pháp lực trong tay hắn xuất hiện. Quấn hướng trong bình tinh huyết, một lát nữa, tinh huyết không có chút nào biến hóa. Lục Khôn cau mày một cái, liền thêm đại pháp lực chuyển vận, theo hắn pháp lực làm sâu sắc, trong bình tinh huyết dần dần sôi trào lên. Hơn nữa còn áp xúc lên, Lục Khôn nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, pháp thuật này kỳ thực cũng là tinh luyện tinh huyết, bài xuất tạp chất mà thôi. Đối mặt một bộ tu tiên giả thi thể, muốn có được tốt nhất tinh huyết, nhất định phải đem bắp thịt, cốt cách, nội tạng giữa huyết dịch tất cả đều ngưng tụ, cái này so năm đó Mộ Dung lão quỷ dụng pháp trận tế luyện hiệu quả. Đâu chỉ tốt gấp 100 lần. Rất nhanh, Lục Khôn cái này một bình nhỏ tinh huyết, thì áp xúc thành một giọt mật độ cực lớn huyết dịch. Hắn tinh huyết giữa không có còn lại tạp chất, nguyên cớ pháp thuật này sẽ chỉ phát huy áp xúc tác dụng. Có thể đang lúc Lục Khôn dự định lúc cảm khái, chung quanh yêu khí giống như cảm ứng được cái gì. Tại Lục Khôn trong ánh mắt đờ đẫn, điên cuồng hướng một giọt máu này vọt tới. Mà ở phía dưới tu luyện tiểu kim cùng đại hắc cũng phát hiện yêu khí biến hóa. Từ trong tu luyện tỉnh táo lại, cách chương.